Người đẹp ngốc nghếch, chương 30, C30, tôi cũng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Phó Bá Đông cho phép, người giúp việc mời Cù Tân Cương vào nhà. Trong nhà được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, từ trong ra ngoài trông giống như một trang viên khổng lồ từ thế kỷ trước, dường như không có gì thay đổi so với mấy năm trước. Lúc đó tiệc chiêu đãi được tổ chức ở đây, trên sân khấu tròn có người chơi piano, khắp nơi bày rượu ngon và đồ tráng miệng. Không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào, điều đó không hoàn toàn phù hợp với Phó Bá Đông, chỉ là lúc đó có rất nhiều khách. Nhưng bây giờ chỉ có một khách duy nhất là Cù Tân Cương. Cù Tân Cương nhìn chung quanh, ánh mắt chỉ đảo qua tầng dưới, không dám ngẩng đầu lên, không muốn nhìn cầu thang uốn lượn, cũng không dám nhìn hành lang và gian phòng trên lầu. Người giúp việc bưng trà, nhỏ giọng nói, cô yên tâm đi, tiểu thư và phu nhân vẫn đang ở bệnh viện, chắc lúc này họ chưa về. Tiểu có dặn dò phải chăm sóc cô thật tốt. Cù Tân Cương sửng sốt một chút. Bệnh viện sao? Người giúp việc nghe được câu hỏi của cô, hơi khựng lại, ngập ngừng nói. Đúng vậy, phu nhân đã mấy ngày không về, chỉ có tiểu thư về nghỉ ngơi. Trong lòng Cù Tân Cương cảm thấy trống rỗng, cô luôn cảm thấy tình trạng của Phó Văn Vịnh dường như tệ hơn. Cơn hoảng loạn bất chợt khiến cô không thể giữ vững chiếc cốc, trà đổ xuống chân, đổ xuống dép, để lại một vệt nước nho nhỏ. Người giúp việc khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng đi lấy đôi giày mới rồi cúi xuống thay cho cô. Cù Tân Cương lúng túng co ngón chân lại, đưa tay ra nói. Tôi tự làm, người giúp việc không còn cách nào khác đành phải đặt giày sang một bên, lo lắng nói. Tiểu thư, cẩn thận, trà rất nóng. Cù Tân Cương lơ đãng gật đầu, vẫn thắc mắc Phó Văn Tịnh mắc bệnh gì mà nghiêm trọng đến vậy. Có người ở trên lầu nói, phòng đã dọn dẹp rồi. Khách quý có cần nghỉ ngơi không? Không cần, tôi ngồi ở chỗ này chờ. Cù Tân Cương lắc đầu, người giúp việc đứng gần đó giúp đỡ nói. Nhưng tiểu thư có thể sẽ rất muộn mới quay lại. Cù Tân Cương cau mày nói. Phó thúc nằm viện đã lâu rồi sao? Người giúp việc hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. Đã được một thời gian. Bệnh viện nào? Khúc Tân Cương lại hỏi. Người giúp việc cúi xuống hỏi. Khách quý muốn đi đến thăm lão gia. Lão gia ở trong phòng cao cấp. Hỏi thăm thông thường cần phải đăng ký, chỉ có phu nhân và những người khác mới có thể vào. Cù Tân Cương nhất quyết muốn hỏi địa chỉ, cô cảm thấy Phó Bá Đông rất có thể sẽ không cho cô lên vì Minh Tinh cũng ở đó. Đáng tiếc cô không có thông tin liên lạc của Minh Tinh, ngày hôm đó hai người gặp nhau đã quên hỏi. Thấy cô kiên trì, người giúp việc lại nghĩ đến lời khuyên của Phó Bá Đông, cảm thấy quan hệ giữa hai người hẳn là rất tốt nên viết địa chỉ cho Cù Tân Cương. Chính là nơi này, trong nhà hiện tại không có tài xế, phải mất 30 phút để gọi taxi đến đây. Cù Tân Cương cầm tờ giấy rời đi, dùng điện thoại di động gọi xe. Lâm Trần Trần đã dạy cô kỹ năng gọi taxi bằng điện thoại di động. Cô rất hiếm khi gọi taxi vì trước đây khi ra ngoài luôn có người đón cô nên cô không cần phải lo lắng gì cả. Chiếc xe chạy tới trông quen quen, chính là chiếc xe đã đi đưa đến đây. Tài xế cũng ngạc nhiên, lại là cô. Nơi này cách thành phố hơi xa, không có nhiều tài xế nhận lệnh, tiểu cô nương đến bệnh viện à? Cù Tân Cương gật đầu, ngơ ngác nhìn ngồi ở ghế sau bất động. Người tài xế lái xe im lặng hồi lâu rồi mới nói. Sao mặt mày nhăn nhó thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ bệnh nhẹ, bệnh nặng cũng không sao, phải tin vào công nghệ y học hiện đại. Trước đây tôi có một người bạn, Cù Tân Cương nghe tài xế nói chuyện gì đó. Tinh thần căng thẳng của cô dường như tạm thời được xoa dịu, khi xuống xe, cô đặc biệt nói. Cảm ơn, người tài xế rất vui vẻ, hạ cửa sổ xuống và nói. Hãy thư giãn, trong bệnh viện, y tá ở bàn hướng dẫn y tế nói với Cù Tân Cương rằng nếu cô muốn đến thăm bệnh ở khu vực VIP thì phải đăng ký và xin phép, đồng thời hỏi cô có hẹn trước không. Cù Tân Cương lắc đầu, y tá ở bàn hướng dẫn nói có thể trực tiếp giúp cô hỏi cô có cần hay không. Cù Tân Cương nghĩ rằng hỏi trực tiếp Phó Bá Đông sẽ tốt hơn, vì thế đành phải đi ra cửa, nhìn bầu trời tối sầm, hoảng loạn cầm điện thoại di động. Cô đã tìm ra số của Phó Bá Đông, chỉ cần bấm vào liền sẽ gọi. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua cô đứng hơi mệt, dứt khoát gửi tin nhắn cho Phó Bá Đông. Tôi đang ở cửa bệnh viện, nhưng y tá không cho tôi lên. Gửi xong, cô vô vọng hạ tay xuống, đút đôi bàn tay đỏ bừng vào túi áo khoác. Năm mới vừa mới bắt đầu, có vẻ đặc biệt tồi tệ. Ngoài cửa là một khu vực rộng rãi, gió rất lạnh, khiến mặt Củ Tân Cương có chút đau rát. Củ Tân Cương thở ra một hơi trắng xóa, tay chân lạnh buốt, không biết chính mình có cần phải đợi đến mấy ngày sau Phó Bá Đông mới đi xuống. Cũng may Phó Bá Đông vẫn đọc được tin nhắn, điện thoại bên cạnh rung lên. Em đến bệnh viện rồi sao? Củ Tân Cương run rẩy gõ phím. Đợi, một lúc sau, Phó Bá Đông đi thang máy xuống, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ngoài cửa. Mặc quần áo rất mỏng, ít hơn rất nhiều người ra vào bệnh viện. Vai và cổ cô hơi khom xuống, hình như đang xoa hai tay vào nhau, ngốc nghếch đến mức không biết làm cách nào để vào trong tránh gió. Phó Bá Đông nhìn bóng lưng Củ Tân Cương, cau mày đi về phía cửa. Em cho rằng sức khỏe của mình quá tốt, không sợ lạnh cóng sao? Củ Tân Cương đột nhiên quay lại, khi nhìn thấy Phó Bá Đông, nghĩ là cô ấy, nhưng lại không giống cô ấy. Bởi vì Phó Bá Đông khuôn mặt quá mộc, quần áo trở nên bình thường, đơn giản, không đi giày cao gót, nhưng khuôn mặt vẫn tuyệt đẹp dù không chỉnh sửa, đôi mắt luôn sắc bén. Củ Tân Cương nhìn cô ấy vài giây rồi mới nói, mùi hương bên trong rất khó ngửi, vậy em còn tới. Phó Bá Đông quay người lại, Củ Tân Cương vội vàng đi theo. Cô không thích mặc quần áo cổ cao, nhưng gió thổi lạnh, cái cổ xinh đẹp bị siết chặt. Tôi muốn gặp Phúc Thúc, tôi đã hỏi địa chỉ và bắt taxi đến đây. Phó Bá Đông bước vào thang máy, dáng vẻ có chút hốc hác, nhưng cho dù hoa hồng đã qua giai đoạn nở hoa, gai vẫn có thể đâm vào người. Củ Tân Cương không biết nên nói thế nào, cô vẫn luôn miệng vụng về, sợ nói ra điều Phó Bá Đông không thích nghe. Đại khái là có điều gì đè nén trong đầu nên Phó Bá Đông không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt trung lập nhìn người bên cạnh. Củ Tân Cương nhìn thấy có chút sợ hãi. Sao chị lại nhìn tôi như vậy? Nếu chị không muốn tôi thăm Phó Thúc, tôi có thể đi xuống. Chuyện này tôi không nói cho em biết, là bởi vì tôi không muốn em đến, em không nên đến. Phó Bá Đông ngữ khí rất bình tĩnh, trong lòng Củ Tân Cương run lên. Tại sao? Phó Bá Đông quay mặt đi. Tôi không dễ gì có thể cưỡng lại được cơn nghiện này. Củ Tân Cương sững sờ, chậm rãi hít một hơi trong thang máy chỉ có hai người. Phó Bá Đông cười nhẹ, ngay cả nụ cười của cô ấy cũng có vẻ rất lạnh lùng lãnh đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, ở đây tôi sẽ không làm gì em. Củ Tân Cương không hề cảm thấy nhẹ nhõm trước lời nói của đối phương. Cô sợ hãi, nhưng cô không thể nhịn được mà nhìn Phó Bá Đông nhiều hơn một chút. Bởi vì bộ dáng này của Phó Bá Đông thật sự rất ít khi thấy được. Khi đi đến bên ngoài phòng bệnh, Phó Bá Đông không biểu tình cụp mắt xuống, trong nháy mắt bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như từ trên mây rơi xuống không rõ nguyên nhân. Tuy rằng cô ấy so với người khác vẫn ưu tú hơn, nhưng lại có một chút không phù hợp mà u sầu. Đôi mắt luôn thờ ơ tối sầm nặng trĩu, như không có ánh sáng nào lọt vào được. Củ Tân Cương không phải mù. Cô biết Phó Bá Đông đang buồn bực. Y tá khử trùng cho hai người, sau đó Phó Bá Đông đưa Củ Tân Cương vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Văn Tịnh ngồi ở bên giường, nhỏ giọng nói vào tai Phó Văn Vịnh. Lúc mới vào cửa, Củ Tân Cương đã ở rất xa, không nhìn rõ mặt Phó Văn Vịnh, chỉ cảm thấy người nằm trên giường bệnh có vẻ gầy đi rất nhiều. Bước chân của Củ Tân Cương dường như bị cản trở, cô ngơ ngác dẫm lên gót chân của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông quay đầu nhìn cô, Củ Tân Cương vội vàng dừng lại, cuối cùng nhìn rõ mặt Phó Văn Vịnh. Người nằm trên giường bệnh đội một chiếc mũ mềm, dưới mũ không có một sợi tóc nào thò ra, khuôn mặt trở nên rất gầy, xương sầu, hốc mắt trũng sâu. Phó Văn Vịnh như vậy hoàn toàn khác với vài năm trước. Trái tim Củ Tân Cương chợt trùng xuống, rõ ràng người mắc bệnh là một trưởng lão mà cô đã nhiều năm không gặp, nhưng mắt lại đau nhức, muốn khóc. Phó Bá Đông lặng lẽ nhìn cô, sau đó đột nhiên cúi người lại gần, đặt ngón tay gầy gò và thẳng tắp lên vai cô, môi di chuyển đến gần tai cô. Đừng khóc, Củ Tân Cương nhanh chóng gạt đi, giọng nói của Phó Bá Đông hiển nhiên đã dừng lại, sau đó cô ấy dịu giọng xuống, rất bình tĩnh nói. Em không được khóc, Củ Tân Cương xê ấn môi dưới, từ từ mở mắt ra, cố gắng kìm nén nước mắt. Sau khi kìm nén nước mắt, cô cứng đờ cong khóe miệng. Đặc biệt mỉm cười để Phó Bá Đông chứng minh điều gì đó. Phó Bá Đông liền thu tay lại trên vai Củ Tân Cương, đi về phía giường bệnh, cúi người thấp giọng nói. Ba, Cương Cương đến thăm ba. Cái tên này vừa ra khỏi miệng Phó Bá Đông, Củ Tân Cương liền cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào trái tim mình. Cù Tân Cương bước nhẹ nhàng đến gần, dừng lại bên cạnh Phó Bá Đông ngập ngừng gọi. Phó thúc, mặc dù Phó Văn Vịnh đã không gặp Cù Tân Cương trong vài năm nhưng ông ấy chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra cô ấy giống như lần gặp nhau ở bữa tiệc cocktail. Phó Văn Vịnh rất yếu, khi nói thanh âm rất nhỏ, phải đến thật gần, đặc biệt chú ý mới có thể nghe rõ ràng những gì ông đang nói. Đứa trẻ tốt, chóp mũi của Tân Cương vô cùng nhức nhói, hai mắt trở nên óng ánh, nhưng cô lại dùng ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm, dùng sức nhếch khóe miệng lên, vẻ mặt không được tự nhiên cũng không đẹp mắt. Phó thúc, con đến thăm thúc. Minh Tinh kéo ghế cho hai người rồi nhỏ giọng nói. Ngồi đây, Cù Tân Cương thận trọng liếc nhìn Phó Bá Đông, cô nhìn thấy Phó Bá Đông ngồi xuống, cô cũng theo sau ngồi. Cô ấy dường như đang làm điều gì đó lén lút giữa thanh thiên bạch nhật, cẩn thận che giấu bí mật không thể nói ra giữa mình cùng Phó Bá Đông. Phó Văn Vịnh yếu ớt nói, mấy ngày trước Minh Tinh nói với thúc là bà ấy đến gặp con, còn ở nhà Tiểu Lương cũng tốt, cả hai có thể chăm sóc lẫn nhau. Cù Tân Cương gật đầu, ngập ngừng nói, là Phó, chị ấy cho con ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Văn Vịnh bất đắc dĩ cười, còn hẳn là như vậy đi, lúc đó ông bà nội ngươi đã giao con cho chúng ta. Đáng tiếc, Minh Tinh cùng thúc không thể chăm sóc con, nếu con có cần gì có thể nói với Tiểu Lương nhất định không từ chối. Minh Tinh thấy ông ấy khó khăn nói chuyện, vội vàng nói. Từ từ rồi nói tiếp, không sao đâu, có gì to tát đâu. Phó Văn Vịnh cười nói, Cù Tân Cương không dám nhìn Phó Văn Vịnh, nhìn nhiều sợ sẽ khóc, không nhìn nhiều sẽ có cảm giác mắc nợ điều gì đó. Phó Văn Vịnh hỏi cô về việc học của cô. Cù Tân Cương nói sự thật, nhưng không dám tiết lộ rằng cô đã chơi bời trong giờ học và không học hành thực tế. Con sẽ giúp cô ấy xử lý thủ tục tạm đình chỉ. Nếu cô ấy muốn tiếp tục ra nước ngoài, con sẽ giúp đỡ tốt nhất có thể, hoặc con có thể tìm cách cho cô ấy quay về Trung Quốc học. Phó Bá Đông nói, Phó Văn Vịnh chớp mắt hai cái, coi như đã hiểu. Được, hai người các con tự bàn bạc với nhau, hết thảy làm theo ý của Cương Cương. Cù Tân Cương ngực thắt lại, muốn khóc đến mức vội vàng lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Phó Bá Đông. Đôi mắt ướt át nhìn qua, cảm xúc hiện rõ. Phó Bá Đông nhìn cô không nói lời nào. Văn Tịnh nhìn thấy hành động của hai người. Minh Tinh ôn nhu nói, chi bằng Tiểu Lương đưa Cương Cương về nghỉ ngơi đi. Từ Liên Thành đến hẳn là rất mệt. Hai ngày nay con ngủ không nhiều, con trở về nghỉ ngơi đi. Ở đây có y tá và mẹ. Phó Bá Đông gật đầu. Vậy bọn con về trước. Cù Tân Cương theo cô ấy ra khỏi phòng bệnh, vừa bước vào thang máy đã bật khóc. Thang máy tràn ngập tiếng nức nở của cô. Phó Bá Đông tìm thấy một chiếc khăn giấy trong túi của mình, ấn vào vai cô và lau nước mắt cho cô với một chút ép buộc. Rất tốt, ở trước mặt ông ấy đã nhịn rất tốt. Đây tựa hồ cũng không phải là khen ngợi. Cù Tân Cương hơi nâng cằm lên, một đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm người trước mặt. Phó thúc của em, Phó Bá Đông bình tĩnh nói, ông ấy bị bệnh đã lâu, trước đây từng được ghép gan, nhưng bệnh lại sớm tái phát. Cơ thể ông ấy đã bị suy yếu nghiêm trọng sau đợt điều trị trước đó, càng ngày càng suy yếu, lần này lại tệ hơn. Cù Tân Cương giơ tay giữ khăn giấy trên mặt và lau nước mắt. Cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt bước ra khỏi bệnh viện. Phó Bá Đông hít một hơi dài, trên người không có mùi thơm thường ngày, chỉ có mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Mái tóc dài vốn luôn xõa ngang vai của cô được buộc lại một cách tùy tiện và trông rất lộn xộn. Cù Tân Cương vốn tưởng rằng Phó Bá Đông sẽ gọi tài xế, nhưng không, Phó Bá Đông đi vào bãi đậu xe, tìm xe của mình rồi ngồi vào. Trong bãi đậu xe rất tối, vừa lúc đèn xe bật sáng, có vẻ hơi chói mắt. Cù Tân Cương ngồi ở ghế phụ, im lặng thắt dây an toàn, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Phó Bá Đông đặt hai tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô. Giọng điệu có chút mệt mỏi nói. Bây giờ em có biết tại sao nhiều người sợ tôi như vậy không? Cù Tân Cương không hiểu, áp khăn giấy lên một bên mắt, con mắt đang mở hơi nheo lại, trông rất xinh đẹp và mảnh mai. Phó Bá Đông cười nhẹ, như không quan tâm, quay đầu nhìn bức tường được ánh đèn xe trước mặt chiếu sáng. Phó thúc của em đã bệnh rất lâu, một số quyền quản lý đã được chuyển cho tôi, cho nên bọn họ đều sợ tôi. Cô dừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục, tôi cũng sợ, cách chương.